Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, Lạc Thành đêm trăng máu to lớn Hoàng Tử Thiên. Không khí vào giờ khắc này ngưng trệ. Đại hoàng tử trên mặt đường hoàng cùng càn rỡ chi sắc cứng ngắc hạ xuống. Nhìn lấy thanh niên nam tử cười hướng phía chính mình đi tới. Hắn trong con ngươi hiện lên một tia tàn nhẫn, trầm giọng nói: "Ngươi là ai? Làm sao lại xuất hiện ở nơi này?" "Ta..." Thanh niên nam tử trên mặt vui vẻ không giảm, từ trong tay áo xuất ra một quyển tấu chương, đưa cho đại hoàng tử đạo: "Ngươi khả năng chưa thấy qua ta, thế nhưng cần phải nghe qua tên của ta. Ta gọi Trình Thanh Hàn, võ thánh Trình Thanh Hàn. Lần này đến là cửa quay cho ngươi chân chạy." Đại hoàng tử nụ cười trên mặt hầu như trong nháy mắt biến thành ảm đạm, tay phải khoát lên bên hông bội kiếm trên chuôi kiếm, cước bộ vụt vụt đĩa mà lui lại. Hắn không dám đi tiếp tấu chương, mà là một bên lui lại, một bên hướng phía Càn Khôn Điện bên trong hô lớn: "Cứu giá, cứu giá." Nhưng mà khi hắn hồi quá mức nháy mắt, hắn con ngươi kịch rúc lui lại, cước bộ hơi ngừng. Càn Khôn Điện bên trong, hắn trong tầm mắt quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ văn võ bá quan, dĩ nhiên hóa thành từng luồng khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Chậm văn võ bá quan chạy đi đâu? Quay đầu, đại hoàng tử trong thanh âm xen lẫn một tia sợ hãi, nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói: "Trình Thanh Hàn, ngươi là đại hạ quốc hoàng tử, đây là ta đại dư quốc cảnh nội, ngươi cũng dám xông hoàng cung, ngươi không muốn sống. Ngươi nói hiện tại, ngươi xác định hiện tại có người có thể ngăn cản ta giết ngươi?" Trình Thanh Hàn nụ cười trên mặt tràn ngập trêu tức chi ý, tay phải hướng phía đại hoàng tử thăm dò qua, nói: "Đại hoàng tử, trên đời này, ngươi không phải không địch thủ, là ngươi đã không trở thành người khác địch thủ tư cách." Đại hoàng tử trơ mắt nhìn Trình Thanh Hàn, tay phải hướng phía chính mình bắt tới, quay đầu chạy. Nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào chạy nhanh, hắn cùng Trình Thanh Hàn khoảng cách lại càng ngày càng gần. Trình Thanh Hàn tay phải rốt cục bắt được hắn cổ áo, đem cả người hắn nhắc tới. Đại hoàng tử hai cái chân liều mạng hoa, hoảng sợ nhắm mắt lại, hai tay gắt gao chụp vào Trình Thanh Hàn tay phải, la to nói: "Buông ra trẫm, buông ra trẫm. Trẫm là đại dư quốc đời thứ 6 hoàng đế, là tương lai khai cương thác thổ minh quân. Trình Thanh Hàn, tha cho ngươi là võ thánh, ngươi nếu là dám thương tổn trẫm, trẫm tương lai đánh hạ đại hạ quốc, diệt ngươi cả nhà." Trình Thanh Hàn lắc đầu, vẻ mặt nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn lấy đại hoàng tử. Tay trái một tay đem tấu chương mở ra, tại hắn trên mặt phiến phiến nói: "Mở mắt, ngươi nói đúng, ta sẽ không giết ngươi. Đến, nhìn một chút phụ hoàng ngươi Lê Hạo Sơ lưu cho ngươi tấu chương." Đại hoàng tử dừng lại gọi, run rẩy mở mắt ra con ngươi, nhìn về phía tấu chương, nghi ngờ nói: "Phụ hoàng lưu cho ta tấu chương, vì sao giao cho ngươi? Ngươi là đại hạ quốc hoàng tử, trẫm mới là khác hoàng tử, đại dư quốc đời thứ 6 hoàng đế." Nhưng mà, sau một khắc, trên mặt hắn, bắp thịt hơi hơi co quắp, thân thể lạnh run, chỉ thấy tấu chương bên trên, một cái to lớn, giết chữ, như vậy chói lóa mắt. Giết chữ phía dưới, thình lình viết: "Đại hoàng tử Lê Nguyên Phong, thái úy Dương Biêu, hổ uy tướng quân Dương Thanh." Ba, các loại tên người chữ. Những tên này, không có chỗ nào mà không phải là đại dư quốc triều đại đương thời quyền quý. Không có chỗ nào mà không phải là đại hoàng tử người ủng hộ. Vì sao? Vì sao? Vì sao phụ hoàng muốn giết trẫm? Vì sao? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Trẫm thật là phụ hoàng tự mình tăng lên thái tử, vốn chuẩn bị sang năm sắc phong thái tử. Người nhất định là gạt người. Nhất định là... Ha ha ha. Một cái đại hạ quốc hoàng tử cầm một quyển không biết nơi nào đến giả mạo tấu chương, ỷ vào phụ hoàng về cõi tiên, không có chứng cứ, liền tới nói cho trẫm, đây là phụ hoàng ý chỉ, coi như không cố kỵ trẫm cái này hắn tối trọng yếu hoàng tử. Lẽ nào hắn không quan tâm thái úy sao? Thái úy thật là hắn lúc còn sống nể trọng nhất đại thần một trong. Lẽ nào hắn không quan tâm hổ uy tướng quân sao? Dương gia quân vì ta đại dư quốc thời đại an bình lập xuống không thể xóa nhòa công lao. Trình Thanh Hàn, ha ha, người nghĩ lừa gạt trẫm, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Trẫm không biết ngươi vì sao muốn giết trẫm. Thế nhưng, ngươi lấy phụ hoàng danh nghĩa đã nghĩ lấy trẫm tính mệnh. Thực sự là nực cười. Trấn quốc tướng quân, ngươi đang ở đâu? Mau tới cứu giá, trợ trẫm đánh chết Trình Thanh Hàn. Phục ba tướng quân, mau mau cứu giá. Trung lang tướng Tư Đồ Khánh Kỵ ở đâu? Nhìn lấy đại hoàng tử từng bước la lên tên. Trình Thanh Hàn buông ra tay phải. Đại hoàng tử ngã xuống. Hướng phía Càn Khôn Điện như phát cuồng đĩa. Mà, chạy đi. Trình Thanh Hàn con mắt trái song ngư hình vẽ một hồi lấp lóe. Mặt đất một hồi run rẩy. Đại hoàng tử dưới chân. Một tay quỷ dị từ đất mặt dưới đất chui lên. Đại hoàng tử vãi cả linh hồn. Một tiếng thét chói tai. Trường kiếm trong tay hướng phía từ đất mặt đưa tay ra cực nhanh thống hạ đi. Nhưng mà, cái tay kia chủ nhân lại phảng phất không sợ đau giống như. Dần dần từ đất mặt đem cái đầu cũng lộ ra. Dĩ nhiên là thái úy Dương Bưu. Dương Bưu trong miệng hẹn hẹn đĩa. Mà, chảy tiên huyết, vẻ mặt thống khổ nhìn lấy đại hoàng tử nói. Hoàng thượng, ngươi vì sao phải giết lão thần? A, đi tìm chết. Đi tìm chết, đi tìm chết. Đại hoàng tử trong con ngươi tràn ngập tơ máu. Đem thái úy Dương Bưu tay đâm được hy ba lạn. Hai tay nắm chắc trường kiếm. Một kiếm hướng phía thái úy Dương Bưu mặt mũi đâm xuống. Tiên huyết chảy ra mà ra. Văng hắn toàn thân đều là. Rút ra trường kiếm. Đại hoàng tử ngửa mặt lên trời ha ha cười nói. Nguyên lai thái úy dĩ nhiên là quỷ quái. Rốt cục bị trẫm giết. Bị trẫm giết, thiên hạ này, đã không ai có thể uy hiếp trẫm. Ha ha, mặt đất lại là một trận rung động. Giờ khắc này, một người đàn ông trung niên cái đầu tiên từ đất mặt dưới đất chui lên. Đầu hắn vừa mới chui ra mặt đất, đại hoàng tử dẫn theo trường kiếm xông lên. Hai tay nắm trường kiếm, hướng phía trong đầu hắn ở giữa cắm vào. Đỏ trắng chi vật nhiễm hồng toàn bộ mặt đất. Đại hoàng tử còn chưa kịp cao hứng. Mặt đất như măng mọc sau cơn mưa toát ra từng cái người đến. Đại hoàng tử hét lên. Giống như bị điên. Chạy qua lại. Một kiếm đem cái này những người này đánh chết. Tiên huyết tràn ngập toàn bộ Càn Khôn Điện. Rốt cục. Đại hoàng tử đánh chết cuối cùng một cái từ đất cuối cùng bò ra ngoài người. Ha ha cười khúc khích. Quay đầu. Hướng phía Càn Khôn Điện bên ngoài Trình Thanh Hàn nhìn lại. Đại hoàng tử đắc ý nói, những yêu ma này quỷ quái là ngươi lấy ra à? Ha ha, trẫm đã nói qua, thiên hạ đã không có trẫm địch thủ. Nhưng mà, Càn Khôn Điện bên ngoài, Trình Thanh Hàn đã không có thân ảnh, huyết sắc chậm rãi thối lui, lộ ra lạnh lẽo thê lương ánh trăng, lẳng lặng đĩa, mà, treo chân trời, như là đang cười nhạo thế nhân đồng dạng. Đại hoàng tử cười ha ha hai tiếng. Nói, cái gì võ thánh, kiến thức đến chậm anh dũng, cũng sợ đến cục đuôi đào tẩu a, cao ngạo đĩa, mà, cười lạnh một tiếng, hồi quá mức, liền muốn hướng phía vị trí kia đi tới. Sau một khắc, đại hoàng tử cứng ngắc tại nguyên chỗ, trên mặt không có chút nào huyết sắc, chỉ thấy bên cạnh hắn, Càn Khôn Điện bên trên, trước kia như khói xanh một dạng tiêu thất văn võ bá quan. Lúc này từng cái quy rúc vào một chỗ, dùng một loại như là nhìn lấy ác quỷ biểu tình nhìn lấy hắn. Mà dưới chân hắn, nằm từng cổ một hoàn toàn thay đổi thi thể. Mặc dù thi thể hoàn toàn thay đổi, thật là, xuyên thấu qua bọn hắn vóc người, vẫn như cũ mơ hồ có thể phân rõ bọn hắn thân phận. Đều là ủng hộ hắn lên ngôi làm đế đại thần. Trường kiếm trong tay, đương, một tiếng rơi xuống đất. Đại hoàng tử hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm dưới đất. Tại sao sẽ như vậy? Vì sao? Là hắn, nhất định là hắn, đều là hắn hại. Lộ trình, đại hoàng tử từ hai tay trong khuỷu tay ngẩng đầu. Sắc mặt dữ tợn, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết. Cách đó không xa nằm rạp trên mặt đất Liễu Minh đột nhiên nhảy dựng lên. Một dao găm hướng phía đầu hắn đâm xuống. Đột ngột đến kịch biến nhường đại hoàng tử căn bản không có phản ứng kịp. Nhìn lấy dao găm đâm vào trên cổ mình. Nhìn lấy gần ngay trước mắt. Liễu Minh khuôn mặt dữ tợn. Hắn nâng tay phải lên. Một cái tát liền muốn hướng phía Liễu Minh vỗ xuống. Mấy cái thân ảnh nhảy lên một cái. Vài thanh trường kiếm xen vào trong thân thể hắn. Đại hoàng tử kinh ngạc nhìn hồi quá mức. Chỉ thấy chung quanh hắn. Trước kia nằm dạp trên mặt đất văn võ đại thần. Lúc này nhao nhao đứng dậy. Căm tức nhìn hắn. Ngươi, các ngươi, dám ám sát. Chậm, một thanh trường kiếm từ trên cổ hắn chém tới. Một cái đầu lâu bay lên trên cao. Liễu Minh giơ tay lên. Cầm lấy rớt xuống đầu lâu. Hướng phía Càn Khôn Điện cực nhanh đi ra ngoài. Vừa chạy một bên hô to. Đại hoàng tử giết lung tung văn võ đại thần. Đã đền tội. Tất cả mọi người mau mau ngừng tay. Người vi phạm chu diệt cửu tộc hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.